Tốt, nếu các ngươi đã có quyết tâm như vậy, ta chỉ dẫn con đường sau này cần đi cho mọi người, về phần có thể chân chính cường đại lên hay không, còn phải xem cơ duyên của các ngươi. Độc Tôn, Độc Ưng, Cuồng Hổ, Lãnh Xà, Bát Tướng. Huyền Diệp lớn tiếng kêu to, 12 người cùng nhau đứng lên nói. Có, chiến trường chủ yếu của các ngươi là ở Vạn Đoạn Sơn Mạch, nơi đó là chỗ tập hợp của vô số dòng binh đoàn, linh thú cao giai cùng kỳ thảo tràn đầy khắp nơi, cơ duyên nơi nào cũng có, mục tiêu của các ngươi là lẫn vào giữa các dòng binh đoàn tu luyện cho mình cường đại lên, ta cho các ngươi 10 năm thời gian phát triển, các ngươi phải trở thành người nổi bật trong toàn bộ dòng binh đoàn ở Vạn Đoạn Sơn Mạch cũng thành lập thế lực dòng binh thuộc về mình. Huyền Diệu tuyên bố, ngừng một chút hắn lại nói. Đương nhiên nếu các ngươi không thể làm được điểm này, hoặc có thể trở thành vong hồn dưới tay đồng hành hoặc móng vuốt linh thú, không chết thì cường đại, đây là con đường mà các ngươi phải đi, nghe có rõ hay không? 12 người liếc mắt nhìn nhau cùng kêu lên đáp, nghe rõ, được tốt lắm, hiện tại thực lực của các ngươi còn quá yếu, không cần sốt ruột thiếu gia đưa đan dược cho các ngươi đủ sử dụng trong 10 năm, Độc Tôn phụ trách hộ tống cho các ngươi. Huyền Diệu hòa hoãn ngữ khí nói, quân sư, bọn hắn đi làm dong binh, còn chúng ta thì làm. gocchuyenaudio.com Gì, Diệp Vân Phong khẩn cấp hỏi. Hiện tại thực lực hắn tiến nhanh, hận không thể lập tức tìm người luyện tập hơn nữa làm dong binh tự do cũng là giấc mộng của hắn, nhưng còn ngại với thân phận gia tộc mình nên không dám hành động mà thôi. Cách chương